chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2022, chương 2022, không phải trưng cầu ngươi đồng ý. Tại trong biệt thự ở vài ngày, Vương Đại Đông cũng không phải cái gì cũng không làm. Chí ít đem trong biệt thự ẩn tàng camera vị trí cùng báo động trang bị mò cái thấu. Tuy nhiên trong biệt thự xem ra chỗ nào đều có thể đi. Có thể Vương Đại Đông một phen xem xét xuống tới mới biết được. Trong biệt thự lắp đặt rất nhiều công nghệ cao cảnh báo. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông thành công vòng qua camera, cùng còi báo động thông qua lầu 2, đến lầu 3, theo thanh âm, hắn tìm tới thanh âm truyền đến gian phòng cửa cũng không có khóa kín, lưu một cái khe hở. Thông qua khe hở, Vương Đại Đông vừa vặn có thể nhìn đến bên trong tình cảnh. Khi thấy trong phòng tình cảnh lúc, Vương Đại Đông nhẫn không say đầu hơi chấn động một chút nhúc nhích. Chỉ gặp mỹ nữ tóc vàng Biona chính nằm dạp trên mặt đất. Mặc trên người một bộ chọc người gợi cảm y phục, mà Boss thì tay cầm roi ra, hung hăng quật lấy Biona. Ba ba ba roi ra âm thanh, lại thêm lấy Biona trầm thấp, rên âm thanh, cấu thành một bộ khiến người ta điên cuồng hình ảnh. Quả nhiên, cùng Vương Đại Đông trong đầu tưởng tượng tình cảnh một dạng. Mỗi một lần roi ra quật, Biona đều sẽ lộ ra một vệt vẻ thống khổ, cũng thấp hừ một tiếng, mà Boss thì là một mặt hưng phấn, miệng bên trong còn không ngừng mắng lấy đồ đê tiện, loại hình từ ngữ, phương diện kia không được nam nhân, tự nhiên sẽ tìm hắn giải trí phương thức. Nói thật, Vương Đại Đông ngủ qua nữ không ít người, còn theo không thử nghiệm qua phương thức như vậy, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể chính mình đi qua túm lấy roi ra, sau đó hung hăng đem cái này cho tới bây giờ không có cầm nhìn tới chính mình nữ nhân thật tốt quất. Roi một phen, nếu thật là chính mình nữ nhân, Vương Đại Đông là tuyệt đối không có khả năng bỏ được cầm cây roi quất. Có thể Biona, cái này ngày bình thường một mực ở trước mặt hắn bày làm ra một bộ cao quý bộ dáng, xem chính mình như không nữ nhân, hắn lại là có xúc động như vậy. Ngày bình thường ngươi không là cao quý sao? Ngươi không phải ngạo kiều sao? Làm sao bây giờ lại giống như là một con chó một dạng nằm dạp trên mặt đất? Mặc người quất roi đâu? Có lẽ, đây chính là tiền mị lực đi. Vương Đại Đông nhìn nhập thần, vậy mà đem cửa may đẩy ra một số. Mà Biona bởi vì là nằm dạp trên mặt đất, vừa tốt, theo nàng góc độ có thể theo trong khe cửa nhìn đến Vương Đại Đông. Hỏng bét, bị phát hiện, Vương Đại Đông bị giật mình. Nhưng mà, Biona nhìn đến hắn, chỉ là dùng nàng cái kia thoa nhàn nhạt nhãn ảnh bích sắc mắt to nhìn qua hắn. Sau đó tiếp tục thừa nhận roi da quật, roi da đánh vào Biona trên thân. Phát ra thanh thúy tiếng vang, Biona thân thể cũng sẽ cùng rung động theo một chút. Có nữ nhân có loại này ham mê, bị người dùng roi da quật chẳng những sẽ không cảm thấy thống khổ, ngược lại sẽ càng hưng phấn. Nhưng Vương Đại Đông nhìn ra được, Biona trong mắt chỉ có thống khổ mà không có hưng phấn. Điều này nói rõ, trong nội tâm nàng là phản cảm cách làm này. Vương Đại Đông tim cũng nhảy lên đến cuống họng, chỉ tự trách mình vừa mới nhìn quá đầu nhập, vậy mà không có chú ý bị Biona cho nhìn đến. Thế nhưng là để hắn cảm giác rất kỳ quái là, Biona vậy mà không có chọc thủng hắn. Ba ba ba, roi ra thanh âm nương theo lấy nam nhân từng trận gầm nhẹ. Một mực tiếp tục trọn vẹn nửa giờ, nam nhân rốt cục đánh mệt mỏi, thở hồng hộc ngồi ở trên ghế salon, mà Biona trên thân thì bị quật ra vô số dấu roi vết máu. Sau một tiếng, Biona ra Boss gian phòng, trở lại lầu hai gian phòng của mình. Biona đưa lưng về phía tấm gương, nhìn lấy trong gương mình bị đánh huyết nhục khuôn hồ phía sau lưng. Mi đầu chăm chú nhíu lại, trên thực tế, trên người nàng đau đớn, so nhìn đến còn đáng sợ hơn rất nhiều. Bởi vì boss dùng để quật nàng cây roi vẫn là ngâm qua dược thủy. Bị loại nước thuốc này kích thích, vết thương nóng bỏng đau, tựa như là bị nung đỏ bàn ủi in dấu qua một dạng. Bất quá loại nước thuốc này mặc dù sẽ để cho nàng hết sức thống khổ, nhưng lại có một loại chỗ tốt, cũng là có thể làm cho nàng vết thương nhanh chóng khép lại, mà lại gần như không hội lưu lại vết sẹo. Biona cởi xuống chính mình y phục, sau đó đến phòng tắm cọ rửa một chút, vết thương chạm đến nước nóng, càng là thương nàng nhịn không được kêu rên, nhưng là, qua khẽ ngửi nhi nàng thì thích ứng, dù sao loại sự tình này, nàng đã không phải lần đầu tiên trải qua, sớm đã thành thói quen, đem vết thương thanh tẩy sạch sẽ, Biona trùm khăn tắm đi ra phòng tắm. Sau đó nhìn đến chính mình trên giường vậy mà ngồi một người. Ngươi đến phòng ta làm gì? Biona mặt không biểu tình hỏi. Ta là tới cho ngươi đưa thuốc. Ngươi vết thương cần phải bôi ít thuốc mới có thể tốt càng nhanh. Vương Đại Đông lắc lắc trong tay dược cao. Đây là hắn theo Gemalia chỗ đó muốn tới. Gemalia cũng là tên kia mỹ nữ con lai tên. Không cần. Cứ việc trước đó bị Vương Đại Đông nhìn đến như vậy không chịu nổi một màn. Nhưng Biona vẫn như cũ 10 phần cao lãnh. Trực tiếp cự tuyệt Vương Đại Đông ý đẹp. Nhưng mà Vương Đại Đông lại là lắc đầu. Hướng thẳng đến Biona đi qua. Ngươi làm gì? Biona trầm giọng nói. Giúp ngươi bôi thuốc. Vương Đại Đông nói. Thân thủ liền tóm lấy Biona áo choàng tắm. Tựa hồ muốn đem áo choàng tắm kéo xuống tới. Ngươi có tin ta hay không giết ngươi? Biona hôn mặt ngậm xương. Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng. Ta tin. Tiếp lấy dùng lực kéo một cái. Biona trên thân áo choàng tắm chính là rơi xuống. A, theo một tiếng kinh hãi hô. Một bộ 10 phần nóng bỏng. Nhưng lại vết thương chồng chất thân thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Biona trừng lớn con mắt màu xanh biếc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Đại Đông thật có sao mà to gan như vậy, cũng dám thoát nàng y phục, nếu như bị boss biết, nàng và Vương Đại Đông đều muốn đến hỏng bét, thế nhưng là đã muộn, Vương Đại Đông đã làm như vậy, các loại Biona lấy lại tinh thần, Vương Đại Đông tay đã chạm đến thân thể nàng. Một trận lạnh răng rặc cảm giác theo Vương Đại Đông đầu ngón tay truyền đến. Cảm giác dễ chịu cực. Biona đến miệng lời nói lại thu hồi đi. Nàng không phải lần đầu tiên thụ thương. Nhưng nàng mỗi lần đều là cầm nước nóng xông một lần. Sau đó liền chờ vết thương chậm rãi khép lại. Đây là nàng lần thứ nhất hướng trên vết thương bôi thuốc. Không nghĩ tới loại cảm giác này đã vậy còn quá dễ chịu. Ta hiện tại muốn bôi chỗ kia. Ngươi không ngại à? Vương Đại Đông thoa xong phía sau lưng. Sau đó nghiêng đầu hỏi Biona. Để ý. Biona không chút suy nghĩ trả lời. Vương Đại Đông chỉ là nàng bờ mông. Nàng tự nhiên để ý. Có thể nàng lời mới vừa nói xong. Vương Đại Đông tay đã mang theo dược cao. Chạm vào. Ta chỉ là nói với ngươi một tiếng. Không phải tại trưng cầu ngươi đồng ý, loại này không chút nào thương lượng bá đạo. Để Biona trong lòng không khỏi sinh khí một loại cảm giác khác thường. Thoa xong dược cao, Vương Đại Đông đem trên mặt đất áo choàng tắm nhặt lên. Sau đó một lần nữa khoác đến Biona trên thân. Thuốc ta cho ngươi thả nơi này, lấy sau nhớ đến chính mình xoa. Nếu như mình xoa không đến... Cũng có thể tới tìm ta. Vương Đại Đông cười ha hả nói câu. Sau đó trực tiếp liền rời đi Biona gian phòng. Biona theo tay cầm lên trên mặt bàn dược cao. Biểu lộ hơi có chút thất thần. Nam nhân này bốc lên tử vong nguy hiểm. Cũng chỉ vì đưa chính mình nhất phẩm dược cao sao? Phải biết, nếu như nàng đem chuyện này nói cho boss. Như vậy Vương Đại Đông 10 đầu mệnh cũng không đủ ném. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.